Thổ công chúa là vợ của ta. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cùng với Ly Tịch ăn xong cơm tối, nắm tay tại bờ sông tản bộ. Tiểu tứ, cái này cho nàng. Ta đem ma phương đang cầm đưa tới Ly Tịch trên tay. Ly Tịch tò mò nghiên cứu, trải qua một phen, nàng quyết định trực tiếp thỉnh giáo ta. Đây là cái gì? Cái này gọi ma phương, là ta từ Gia Hương mang tới, ta ở bên trong để một phần lễ vật, chỉ có cái này 6 mặt ma phương đều nhau nó sẽ mở ra. Ta mỉm cười, ta đây một trưởng bị hủy nó là được rồi. Ly Tịch vận khí chuẩn bị một trưởng vỗ nát vụn ma phương. Ta cuống quýt bắt được tay Ly Tịch nói, như nàng vậy là hủy ma phương, cũng hủy đồ vật bên trong. Nàng thông minh như thế, cần gì phải không mở nó ra. Lẽ nào nàng sợ bản thân không giải được? Hừ, lẽ nào ngươi cảm thấy bản công chúa sẽ bị chính là một cái hộp vuông bé bé làm khó sao? Bản công chúa ngược lại muốn mở ra xem ngươi rốt cục muốn cho ta cái gì? Ly Tịch phản bác nói, cảm tình Ly Tịch cũng sẽ có công chúa tính khí, xem ra sau này dùng một phần nhỏ phép khích tướng tốt nhất, được rồi, nàng là thế nào tranh thủ đi ra? Bằng như nàng vậy ba chân võ thuật còn có thể trộm đi đến đi ra, xem ra hoàng cung thủ vệ cũng không phải rất an toàn, ta nói móc Ly Tịch. Ta ba chân võ thuật, ngươi ngược lại nhìn ta một chút xuất thân từ môn phái nào, huống hồ ta là sư tỷ của ngươi, không như ngươi chẳng phân biệt lớn nhỏ. Ly Tịch không cam lòng tỏ ra yếu kém mà nắm bắt mặt của ta. Đau, đau, nương tử thủ hạ lưu tình, ta dưng dưng vuốt mặt sưng đỏ bị bóp ủy khuất nhìn Ly Tịch biểu hiện tốt. Ly Tịch nín cười, ta ý đồ xấu đánh vào trán Ly Tịch một cái, khi nàng cảm giác được đau đớn ta sớm đã dùng hồn u bước chạy xa xa rồi. Ly Tịch biểu tình như là chứng kiến ăn trộm, trong cơn giận dữ mà đuổi theo, ôi bóng dáng của chúng ta liền bắt đầu ở rậm rạp trong bụi cây chơi trò cút bắt. Nhưng mà trò chơi không có chơi bao lâu, Ly Tịch thở không được quát, Mạc Vân Khuynh, ngươi trở lại cho ta. Hừ hừ, như thế cũng được à, được rồi, trở về thì trở về, ai kêu nương tử nhà ta là công chúa đại nhân. Ta xoay người nhảy, nhẹ nhàng từ sau ôm lấy Ly Tịch tiếp tục tại trong rừng cây xuyên qua, Ly Tịch bất mãn rùng rằng, khi nàng phát hiện nàng càng dãy dụa ta liền lâu càng chặt hơn sau, nàng quyết định buông tha từ chối. Ly Tịch hơi thở cũng tốt rồi, liền đàng hoàng đợi ở trong lòng ta. Chỉ chốc lát chúng ta đến trên đồi núi nhỏ, từ nơi này có thể bao quát đến quân doanh, ta ngồi ở trên gò núi, Ly Tịch cũng lặng lẽ tựa ở trên vai của ta. Ở ôn nhu ánh trăng chiếu xuống, nước sông sóng gợn lăn tăn, thỉnh thoảng một hồi gió nhẹ, đem Ly Tịch tóc đen thổi cho rối loạn, ta cúi người vì nàng nhẹ phẩy tóc đen, bỗng nhiên phát hiện, một đôi ở trong trời đêm lóe lên hắc diệu thạch đang mê ly mà nhìn chằm chằm mặt của ta, trong lòng ta đang không biết làm sao, cái này câu hồn tiểu yêu cư nhiên hướng ta nhẹ nhàng cười. Cái này yêu mị nụ cười trong lòng ta nhộn nhạo lái đi, ta ôn nhu mà vuốt lên mặt của Ly Tịch, xuyên thấu qua ánh trăng ta một tay sờ lấy gò má Ly Tịch, không gì sánh được chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, không gì sánh được thâm tình đem môi áp sát lên, hôn lên môi âu yếm người môi. Trong nháy mắt không khí như là ngưng lại, duy nhất có thể nghe được là ta cùng Ly Tịch từ bình ổn trở nên cấp tốc tiếng hít thở. Ta hôn xuống phía dưới cổ Ly Tịch, một tay kia nhẹ nhàng mà lôi vạt áo Ly Tịch ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà người trong lòng đột nhiên đẩy ra ta, ta không hiểu nhìn Ly Tịch hỏi, xảy ra chuyện gì? Không thích như vậy, không phải, chẳng qua là ta hai còn chưa thành thân, làm chuyện như vậy dường như có điểm không hợp. Ly Tịch xấu hổ nói, à, suýt chút nữa quên mất đây là cổ đại, trinh tiết nữ nhân mà nói rất quan trọng, hơn nữa Ly Tịch thân là công chúa càng nên tuân thủ quy củ như vậy. Ta ánh mắt tràn ngập cương chiều mà ở Ly Tịch lưu lại trên mặt Ly Tịch một nụ hôn, đều nghe nương tử. Ly Tịch chỉnh lại quần áo theo ta trở lại quân doanh. Chẳng biết tại sao, đêm nay ánh trăng chiếu được lòng người, ta cả đêm nhìn Ly Tịch cười đến si ngốc. Cuối cùng Ly Tịch không nhịn được tiến lên khẽ gõ ta một cái nói, đừng nhìn đến như thế, mất giá ta. Hảo, nghe lời nương tử nói. Ta cười he he đáp lại Ly Tịch. Ly Tịch đột nhiên ngáp một cái này ta mới phát hiện, thì ra đã là nửa đêm, ta tiến lên ôm Ly Tịch nhu mì ở Ly Tịch lỗ tai nói, là thời điểm muốn lên giường ngủ. Sau đó đem Ly Tịch đặt vào giường, đem đèn thổi tắt đàng hoàng chui vào trong chăn, dường như có chút lạnh. Ly Tịch co lại thành một nói. Ta tự tay đem Ly Tịch ôm, nói, như vậy thì không lạnh. Ngủ đi, ngủ ngon nương tử. Ly Tịch giống như gió nhẹ nói câu chúc ngủ ngon, tướng công. Trên đời chuyện hạnh phúc nhất chính là có thể cùng nàng yêu nhau, trước nhắm mắt lại người nhìn thấy là nàng, lúc mở mắt ra cũng là thấy nàng. Một câu ngủ ngon, cho ta lý do ngủ yên, nương tử ta nghĩ ta thật là không thể không có nàng. GT, LT, cách chương.